Giới thần, chương 25, huyết mạch công pháp, góc truyện audio.com. Võ học là cần tinh không cần đa. Đó là định luật xưa nay của mọi tu luyện giả với thiên cũng vậy. Hắn là một người đặc biệt không thích nhiều thứ tạp nham quá nhiều. Võ học lại càng như vậy, 6 loại võ học mỗi thứ chia làm mấy chục chiêu thức. Mỗi thức lại có mấy lần biến hóa, nghe thôi là đã chóng cả mặt. Võ sư không phải một thí sinh. Khi thi tới còn có thể cắn bút nhớ tới bài nào. Chương mấy, võ học là cần tốc độ phản ứng cực nhanh, phải linh động cho nên 6 loại võ học tạp nham bị thiên loại bỏ hết 9 phần. Chỉ hiểu theo vấn đề ý trong đó mà thôi. 6 loại gom thành 6 loại võ ý, và hắn còn muốn tiếp tục tổng hợp cả 6 loại đó thành một loại võ ý duy nhất. Bao dung tất cả võ ý trong thiên hạ, hắn đã quyết định thời gian tới sẽ đi học tất cả các loại võ học cổ truyền Việt để làm tiếp điều này. Nhìn thấy thiên sau khi đã đánh cho tên trùm nằm sang ngang mà vẫn không dừng lại, Mai đang định chạy lại bên cạnh hắn thì bỗng thấy thiên lâm vào trầm tư, mắt khép hờ, tay buông thõng, quần áo bồng bềnh. Trong trạng thái này, khuôn mặt và khí chất của hắn mới thật sự hiện rõ trong tim cô đẹp trời thư sinh tao nhã tự tin bác học khí chất phương giả võ học kỳ. Tài năng động nhiệt thành không sợ cường quyền, mắt Mai nhìn hắn trong say đắm. Thiên di động, hắn diễn luyện từng bộ quyền pháp, thuần thục như một võ học tông sư, hình ảnh hắn di chuyển. Từng bước chân, từng nắm đấm, từng ánh mắt, hữu lực và cứng cáp. Hình ảnh này đã trở thành thứ đầu tiên trong đời Mai. Thứ mà cô sẽ không bao giờ quên, thế võ của thiên càng ngày càng nhanh. 6 loại võ học bị hắn đánh ra nhanh như chớp. Hổ quyền như hỏa càng ngày càng hung bạo. Bạo lang càng thêm sắc bén. Hạ quyền càng thêm nhẹ. Hậu quyền càng biến hóa. Xa quyền càng thêm ổn định. Sau đó thế võ lại từ cực nhanh sang cực chậm. Tinh túy võ học đã bị chất lọc ra. Chiêu thức gì đều không còn, chỉ còn lại từng hư ảnh, hổ, hạc, xà, hầu, bọ ngựa, và một hư ảnh âm dương đồ. Tất cả đã chứng minh võ học đạt đến tận cùng, lại trở về phong thái thư sinh đó. Thiên lặng người như vậy một lát mới mở mắt ra phía trong góc. Tên trùm Long Ca và cậu nhóc nhếch nhác đã không biết từ lúc nào mở to mắt nhìn hắn đầy hâm mộ và mê hoặc. Anh Thiên, anh có sao không? Mai chạy tới. Không sao, chỉ là hơi có chút suy nghĩ về võ học nên quên mất thôi. Mày Thiên sờ sờ đầu hắn, nhẹ nắm tay Mai kéo về một góc thoáng. Chân khí nhẹ đẩy liền tẩy sạch bụi bẩn dưới đát. Thiên bảo cô ngồi xuống bình thường, Mai là cô gái rất kín đáo. Chưa bao giờ có người đàn ông nào nắm tay cô, dù trong các hoạt động tập thể. Cô cũng chỉ đứng với con gái, nhưng hôm nay tại nơi ngục giam này cùng với một người đàn ông mới gặp một lần cô lại nắm tay hắn. Lần trước nắm tay là vì cô quá sợ, nhưng lần này hắn nắm tay cô, dường như tay cô vốn phải nằm trong bàn tay đó. Giống như tự nhiên mà vậy, khiến cô quên mất phản kháng, quên mất đề phòng, quên mất buông lỏng bàn tay đó ra. Cảm giác ấm áp truyền tới khiến cô không nhịn được mà nắm chặt hơn. Thậm chí nếu hắn buông tay cô ra, cô nhất định sẽ giành lại bàn tay này. Giờ nó là thuộc quyền sở hữu của cô. Rồi chợt nhận ra suy nghĩ lạ lùng của mình, mặt cô lại đỏ lên. Cúi mặt xuống ngực không dám nhìn ai nữa. Phải rồi, em có đói bụng không? Mai đang định nói không thì bỗng sờ sờ bụng nhỏ. Đói phải không? Thiên cười Hơi đói. Tiếng Mai nhỏ như muỗi kêu vậy, có thấy lạnh không? Cũng hơi lạnh. Mê, anh có cách này giúp em khỏi bị đói bị lạnh nè. Có muốn thử không? Thiên ra vẻ thần bí làm Mai bị hấp dẫn. Cách gì vậy anh? Luyện khí công hà em làm được không? Được mà, để anh chỉ. Thiên ngồi xuống đối diện cô rồi xếp bằng. Kêu cô làm giống mình rồi hắn bắt đầu. Long Ca và tên thiếu niên bên cạnh nhìn thấy mà chố mắt chố mũi. Ai nấy đều cố gắng xích lại gần một chút. Vểnh lỗ tai lên nghe, thậm chí còn ngồi xuống làm thử tay phải Thiên đặt trên đầu. Để tư tưởng vào chỗ này, một phút sau hắn đưa tay trái đặt giữa trán bắt cô chuyển tư tưởng về đó. Tiếp tục tay Thiên lại tới huyệt ngọc trầm ở sau ót. đản trung, đan điền, mỗi huyệt 1 phút, sau 1 phút lại chuyển nơi khác mai hồn nhiên không biết rằng. Bài khí công vỡ lòng này của Thiên Chính là một môn tuyệt đỉnh khí công ở nơi địa cầu khô khan này. Đồng thời vừa tu luyện đã được một đại cao thủ tẩy kinh. Thông mạch, một đãi ngộ mà bất kỳ võ giả hay tu tiên giới nào đều nằm mơ cũng muốn. Tại vì như vậy, sau khi tẩy kinh xong, cũng tương đương có 10 năm chân khí, kinh mạch rộng lớn thông suốt, bước đầu vững chắc như vậy có ai bằng được chứ. Môn khí công mà Thiên dạy cho cô có thể trực tiếp chuyển hóa sinh học năng lượng trong cơ thể và một chút nguyên khí trong vũ trụ thành chân khí. Đây chính là môn khí công mà Thiên đã nghĩ ra từ các loại quyền vừa luyện. Vẫn còn đơn giản lắm nhưng không có sai sót, và còn có thể giúp con người tu luyện, không nhất định sẽ thành tiên, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ lên vô số năm tháng. 1 giờ sau, toàn bộ nhâm mạch kéo từ hội âm ở dưới bộ phận sinh dục. Dọc lên ngực tới, trung cực, quan nguyên, khí hải, hạ uyển, chiên trung, thiên đột, và thừa tương ở giữa môi dưới. Đốc mạch từ huyệt trường cường ở dưới xương cụt cho rồi dọc theo xương sống tới. Yêu du, yêu dương quan, mệnh môn, huyền su, trung tích, trung su, cân xúc, trí dương, linh đài, thần đạo, thần trụ, đào đạo, đại trùy, á môn, phong phủ, não hộ, cường gian, hậu đình, bách hội, tiền đình. Tiền đình, tín hội, thượng tinh, thần đình, tố liêu, nhân trung, đài đoan, ngân giao tại chót môi trên. Tất cả 24 huyệt mạch nhâm và 28 huyệt mạch đốc. Trọn vẹn một vòng tuần hoàn hai mạch lớn nhất cơ thể hoàn toàn thông suốt. Khi vừa đả thông được huyệt ngân giao cuối cùng của đốc mạch và huyệt thừa tương của nhâm mạch. Luồng chân khí dương từ đốc mạch và chân khí âm từ nhâm mạch liền gặp nhau sinh ra một vòng tuần hoàn như hai cục nam châm trái dấu vừa gặp liền nhập làm một. Sau đó luồng âm dương lực này bị nhâm mạch thuộc tính âm bài xích. Liền sợ hãi tháo chạy dọc theo nhâm mạch từ trên xuống dưới chạy tới đốc mạch. Tới đốc mạch, luồng chân khí này đã lớn hơn một vòng nhưng lại chứa nhiều âm tính từ nhâm mạch. Thế là bị nhâm mạch bài xích. Đuổi đi, luồng chân khí này lại dọc theo đốc mạch từ xương cụt chạy tới môi trên. Cứ một vòng lại một vòng tuần hoàn như vậy không ngừng. Mỗi vòng luồng chân khí này lại mạnh hơn, nhưng không bao giờ đạt đến cân bằng. Nó cứ như vậy một đuổi một chạy, quá trình chạy này không cần bất kỳ ai phải thúc đẩy. Cũng không cần chủ nhân phải suốt ngày vận công. Đó chính là nguyên nhân đầu tiên môn công pháp này có thể xếp vào hàng tuyệt đỉnh công pháp. Nguyên nhân thứ hai đó là, việc chạy như vậy sẽ khiến cả cơ thể đều bị hai mạch nhâm đốc này thúc đẩy vận động không ngừng. Để đối kháng với luồng chân khí đang dần lớn hơn, điều này tương đương với luyện thể, mà lại là một quá trình luyện thể cực kỳ ổn định. Chân khí mạnh tới đâu thân thể sẽ mạnh tới đó. Đây là một điều mà tất cả công pháp ở tu chân giới đều không làm được. Nguyên nhân thứ ba đó là, khi chân khí bị ép đuổi sẽ phải hấp thu tất cả năng lượng thừa trong cơ thể. Vô tình đã bài xuất hết khí bẩn trong cơ thể ra ngoài. Vòng tròn nhâm đốc sẽ như một con đường mòn bị phá càng ngày càng lớn. Kinh mạch rộng thênh thang, vận chuyển trôi chảy, chứa đựng được nhiều chân lực. Nguyên nhân thứ tư. Chân lực bị áp bức sẽ phải hấp thu nguyên khí từ ngoại giới để bổ sung lớn mạnh mình. Quá trình di chuyển nhanh sẽ khiến nguyên khí nhập vào càng lớn. Tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Nguyên nhân thứ năm là nguyên khí âm dương trời sinh phù hợp với thiên địa, nhận được thiên địa trợ giúp, sẽ không có thiên kiếp. Nguyên nhân thứ sáu là việc âm dương lưu xê chạy qua các huyệt ở đầu, đặc biệt là bách hội và thần đình sẽ đi qua thức hải. Mở rộng thức hải, linh hồn lực lớn mạnh lên nhập vào luồng chân khí này. Khiến cả chân khí này ẩn chứa ấn ký linh hồn chủ nhân và càng phù hợp với cơ thể hơn. Vừa tu chân lực, vừa tu thân thể lại vừa tu linh hồn, toàn diện mọi mặt, uy lực kinh khủng, chính là trên đời hiếm có. Nếu ở tu chân giới mà xuất hiện loại công pháp thế này, e cũng là một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí chính Thiên là kẻ sáng tạo ra nó, bây giờ cũng cảm thấy bất ngờ vì hiệu quả khó tin này. vô tình tiên long chân khí trong cơ thể hắn cũng bị kích phát dọc theo lộ tuyến công pháp mà vận chuyển. Vừa vận chuyển một vòng hắn liền bất ngờ vì dù cho ngũ tạng hắn có là ngũ đại hỗn độn nguyên giới trí cực trong vũ trụ, thì cơ thể, máu huyết hắn vẫn là con người, một con người mang tiên long huyết mạch chân chính. Vậy thì huyết mạch vận động sẽ không thể giống như người bình thường rồi, tiên long huyết mạch sinh ra một loại chân khí rất đặc thù. Long là chủ tu thân thể lấy lực lượng trí cường làm chủ. Chân khí là dương khí. Tiên là lấy pháp lực tuyệt đỉnh làm chủ. Chân khí sinh ra là âm khí, âm dương chân khí bị huyết mạch kích phát ra rất dễ dàng hòa trộn thành một loại pháp lực hình tròn giống như âm dương bát quái. Đây là pháp lực nhé, không phải là chân lực, phải biết rằng pháp lực là thứ chỉ có tiên nhân mới có thôi. Nó là thứ mà phải nén ép chân khí hàng ngàn lần mới thành. Uy lực mạnh cũng gấp 1000 lần chân khí bình thường. Vừa sinh ra đã là pháp lư xê, đó mới là thứ làm thiên giật mình. Quả nhiên tiên long huyết mạch này không phải tầm thường a hát. Khi luồng âm dương pháp nguyên này vận chuyển không những khiến huyết mạch hắn phản tổ nhanh chóng, mà còn có xu thế thôn phệ một loại huyết mạch khác trong người. Loại huyết mạch lạ có thể khiến cơ thể sinh ra dị năng mà thiên cũng không biết. Vô tình loại huyết mạch thứ ba này không muốn bị thôn phệ. Nó bị thúc ép phải vận chuyển và lớn mạnh, thế là nó cũng dọc theo nhâm đốc mạch mà chạy. Lần này nó chạy không phải vì bị nhâm đốc mạch bài xích, bởi vì nó vốn là lực lượng trung tính. Nó chạy là vì bị âm dương tiên long pháp lực kia đuổi. Chẳng mấy chốc mà trước áp lực lớn này, loại chân lực thứ ba này bị ép phải biến dị. Loại lực lượng thứ ba này không phải chân lực, không phải pháp lực, lại có điểm giống với ma lực. Kiếp trước thiên từng đến Tây Phương Thần Quốc, đã từng tiếp xúc tới loại ma pháp lực thần kỳ này. Ma pháp lực có thể diễn sinh thành 12 hệ, đấu khí, ứng với kim, sinh mệnh, ứng với mộc, thủy, hỏa, đại địa, ứng với thổ, tử vong, phong, lôi, băng, thời không, ứng với thời gian không gian, quang minh, hắc ám. 12 hệ này mỗi người đều chỉ có thể tu một loại. Hoặc cấp thiên tài có thể tu 2 đến 3 loại, nhưng đồng tu cả 12 loại thì chưa bao giờ tồn tại. Và trên lý thuyết cũng không có khả năng tồn tại, nhưng mà luồng ma pháp lực trong người thiên đang hình thành lại như một dải lụa tỏa ra vô số màu sắc luân. Phiên, đây không phải dấu hiệu của thập nhị hệ ma pháp dung hợp sao, là toàn hệ ma pháp có 102 trong lịch sử sao. Thiên ngơ ngác nhìn dải lụa màu mè này lan lộn tung tăng chạy trong nhâm mạch, bị âm dương tiên long pháp nguyên ở bên đốc mạch kiệt lực truy đuổi này, cách chương.